Chương 1642, lại thêm một, một. Này, ai nói cho anh tôi là du khách? Trương Tiểu Nhị hai tay chống nạnh, thần thái rất mãnh liệt, ngược lại đem tiểu đạo sĩ dọa giật mình. Cô là? Các người không nhận ra tôi? Tôi là? Diệp Thiếu Dương bịt miệng cô lại, ở bên tai cô nói, em hung hăng như vậy làm gì, anh không phải nói với em rồi, tạm đừng để lộ thân phận, chúng ta cải trang vi hành, xem tiểu tô đem sơn môn quản lý thế nào. Ô, em nhất thời kích động, quên. Trương Tiểu Nhị thè lưỡi, hướng tiểu đạo sĩ cười cười, vừa muốn mở miệng, tiểu đạo sĩ nghi hoặc nói, các người không phải du khách, là dân chúng bản địa đến nghe đàn tràng. Diệp Thiếu Dương lập tức dùng giọng địa phương nói, đúng vậy, tôi chính là Lý Chủy thôn dưới núi, nghe nói hôm nay có đạo tràng, liền tới đây nhìn một cái, không biết hôm nay là đàn tràng gì. Tiểu đạo sĩ nghe hắn nói giọng bản địa, cũng nói ra tên thôn bản địa, không hoài nghi nữa, nói, hôm nay là mùng 1 tháng 9, ngày Nam Đẩu Tinh Quân buông xuống, đạo linh tử đạo trưởng thay chưởng giáo chủ trì cầu phúc đại hội, ngay tại ngoài Nhiễm Hạ đại điện phía sau, giờ lành sắp đến, hai vị mau đi qua. Nói xong thi lễ, chỉ phương hướng cho bọn họ, sau đó bước đi, đạo linh tử, cái quỷ gì? Trương Tiểu Nhị chớp mắt hỏi, Diệp Thiếu Dương gõ một cái ở trên trán cô, không được nói bậy, đạo linh tử khẳng định chính là đạo hiệu của Tiểu Tô. Ồ, cái kia. Em đột nhiên nghĩ đến, sư phụ, các anh không phải đều có đạo hiệu sao, sư tổ cũng có, anh và đạo phong vì sao không có đạo hiệu chứ? Ai nói không có? Đạo phong tử, chính là đạo hiệu của hắn. Hắn không cha không mẹ, từ nhỏ cũng không tên, sư phụ anh đặt tên cho hắn đạo phong, đã làm tên, cũng là đạo hiệu. Trương Tiểu Nhị bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm, đạo phong tử, đạo linh tử, vậy đạo hiệu của sư phụ cũng gọi là đạo cái gì tử? Sao em cho tới bây giờ chưa từng thấy anh dùng nha? Anh lại không ở trên núi tọa cung, dùng đạo hiệu làm gì? Vậy anh nói cho ta biết, anh gọi là gì? Đạo xóa, ngốc, tử, đạo cốc tử. Diệp Thiếu Dương lại gõ cô một cái, trách mắng, ai nói cho em anh nhất định phải gọi đạo cái gì tử, sư phụ của em đạo hiệu gọi là Thiếu Dương tử. À, Thiếu Dương tử. Nghe không tệ nha. Trương Tiểu Nhị ôm cánh tay hắn, năn nỉ, sư phụ anh cũng đặt cho em cái đạo hiệu đi, phải khí phách một chút, lại nhu tình một chút, tốt nhất vừa nghe đã khiến người ta nhớ kỹ. Khi hai người chạy tới bên ngoài Nhiễm Hạ đại điện phía sau núi, đàn tràng đã bắt đầu, chính giữa bày pháp đàn, thờ phụng tượng thần Tam Thanh, phía trước pháp đàn bày một tấm vải rộng vuông vức, ở giữa là Thái Cực Sông Ngư Đồ, bốn phía dùng đồng hồ trấn áp, là bốn loại hình thái rùa, hươu, hạc, ngựa. Tô Khâm Chương đầu đội pháp quan, mặc một cái đạo bào màu xanh da trời viền khảm mây trôi, tay cầm pháp thiết, đứng ở trước pháp đàn, đang cao giọng đọc đạo kinh, phía trước dùng thảm vải nhung màu đỏ trải thành một con đường, hai bên đều đứng một dãy tiểu đạo sĩ, mặc đạo bào màu vàng khảm viền đen, một dãy gõ chiên, một hàng gõ khánh, chung quanh tụ tập mấy chục bà con, lặng ngắt như tờ, ở dưới đạo sĩ dẫn dắt chỉ điểm, lần lượt tới trước pháp đàn cầu phúc thắp hương. Sau khi xong, Tô Khâm Chương liền dùng ba đầu ngón tay của tay trái, từ trong lư hương pháp đàn nặng ra một dúng tro hương, ở chỗ mi tâm khách hành hương điểm một cái, là Tam Thanh chúc phúc, có thể miễn họa tiêu tai. Diệp Thiếu Dương dặn mãi Trương Tiểu Nhị không được nói chuyện, sau đó dẫn cô chui vào giữa bà con, làm bộ xem náo nhiệt. Sư phụ, anh không phải nói Mao Sơn truyền nhân chỉ một mình anh sao, những đạo sĩ này đều là từ đâu ra? Trương Tiểu Nhị nhìn không được hỏi, Diệp Thiếu Dương liếc qua người chung quanh, may mắn tiếng gõ khánh cùng gõ chiên rất lớn, những người này lại hết sức chăm chú nhìn đàn tràng bên kia, chưa ai chú ý tới Trương Tiểu Nhị nói cái gì, bảo em ngậm mồm. Diệp Thiếu Dương ở trên đầu của cô gõ thêm một cái, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thú vị, mình bình thường cũng không thích gõ người nha, hơn nữa cũng không gõ người khác, vì sao nhìn thấy Trương Tiểu Nhị liền muốn cú đầu, chẳng lẽ bởi vì là đồ đệ của mình, đột nhiên nghĩ đến, trước kia Thanh Vân Tử cũng thích gõ đầu mình, xem ra cái này tám phần là kết quả âm thầm ảnh hưởng. Thành thầy trò Mao Sơn truyền thừa, tên điên kia đi rồi, nội môn chỉ có một mình anh, ngoại môn đệ tử đương nhiên là có, nhưng trước kia cũng không nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương thò đầu đánh giá một phen, rất nhiều đều là gương mặt lạ, nhắm chừng là đệ tử Tô Khâm Chương mới thu. Diệp Thiếu Dương quan sát nhất cử nhất động của Tô Khâm Chương ở trên đàn tràng, cảm giác trong cử chỉ đã có một chút khí độ tông sư, trong lòng rất hài lòng. Lúc này nghe thấy mấy bà thím phía trước nói chuyện phiếm, một người nói, đàn tràng xong rồi, là tới giải mộng nhỉ. Giải mộng là ngày mai, trước kia là nửa tháng một lần. Hiện tại đổi thành mỗi tuần một lần, vị đạo trưởng kế nhiệm này thật đúng là chăm chỉ. Một người khác trả lời, đúng vậy, trước kia Thanh Vân Tử đạo trưởng luôn không ở trên núi, nói là nửa tháng một lần, có đôi khi hai ba tháng một lần, đến đây tìm không thấy người. Cũng đừng nói như vậy, Thanh Vân Tử đạo trưởng tuy lười, nhưng đó là thật có pháp lực, mặc kệ là giải mộng, hay là chữa trúng tà vân vân, đều phải tính là một cái chuẩn, vị đạo linh tử đạo trưởng này vẫn kém một chút nha. Cái đó đương nhiên, Thanh Vân Tử là sư phụ, vị này là đồ đệ, tự nhiên khác nhau. Một người khác nói, đồ đệ cùng đồ đệ cũng không giống nhau, trước kia Thiếu Dương tiểu tử đó, tôi thấy cũng lợi hại hơn vị đạo trưởng này rất nhiều. Một câu dẫn lên quần chúng chung quanh cộng hưởng, ùn ùn thảo luận về Diệp Thiếu Dương, một bà thím nói, muốn nói Thiếu Dương, là tôi nhìn lớn lên, tiểu tử này tuy nghịch ngợm gây sự, không đứng đắn giống sư phụ nó, còn luôn thích đùa giỡn tiểu cô nương, nhưng bản lãnh là thật không tệ, không kém hơn sư phụ nó. Diệp Thiếu Dương nghe thanh âm liền biết là dì Lưu bán bánh nướng ở cảnh khu, thật sự nhìn không được, vỗ ở trên vai bà một phát, nhỏ giọng nói, con nói dì Lưu, ngài đây là nói xấu con hay là khen con thế? Dì Lưu bị dọa giật mình, nhìn lại, nhất thời cười rạng rỡ, ai da, Thiếu Dương. Thật là con về lúc nào vậy? Mấy bà con chung quanh cũng nhận ra hắn, những người này đều là nhìn Diệp Thiếu Dương lớn lên, ở trong lòng bọn họ, căn bản không đem hắn coi là cao nhân đắc đạo cao cao tại thượng, mà là hậu sinh vãn bối giống đứa nhỏ trong thôn nhà mình, lập tức thân thiết tán gẫu, sau đó có người chú ý tới Trương Tiểu Nhị tồn tại, lập tức coi là vợ hắn, thảo luận các loại, Diệp Thiếu Dương ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, đành phải mặc cho bọn họ ngươi một lời ta một câu nói lung tung, chờ bọn họ nói đủ. Diệp Thiếu Dương mới hỏi thăm một số việc làm cùng tác phong của Tô Khâm Chương gần đây ở trên núi, phổ biến phản ánh đều rất không tệ, so với thời điểm trước kia Thanh Vân Tử và hắn ở trên núi thì chăm hơn rất nhiều. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, trong lòng cũng có tính toán, chờ đàn tràng làm xong, Diệp Thiếu Dương thân thiết nói lời từ biệt với các bà con, đáp ứng bọn họ sẽ ở lại mấy ngày, rỗi rảnh đi nhà bọn họ chơi, bà con mới lưu luyến không nỡ mà rời đi.